mất rồi xin đừng tìm. Chương 332, muốn lên giúp cũng không tiện lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Mi vô cùng tức giận, quay đầu trao đổi ánh mắt với vệ sĩ, người đó lắc đầu thấp giọng nói, đối phương có quá nhiều người. Dương Thanh Mi cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy lên, vốn định đến giao ai với Vũ Linh Đan, kết quả cô lại gọi người đến, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không dám làm gì nữa. Mọi người về xe đi. Dương Thanh Mi không quay đầu, lạnh lùng nói. Vũ Linh Đan cũng khoát tay, nhìn họ bằng ánh mắt cảm kích, người công nhân đó không hề quan tâm, vết sẹo trên mặt cực kỳ bắt mắt, sát khí bức người. Giám sát Đan, nếu cần thì cứ gọi, anh em chúng tôi sẽ tới ngay, cũng cho mụ đàn bà này biết đây là địa bàn của ai. Cảm ơn, Vũ Linh Đan lẩm bẩm nói với công nhân, nhưng Dương Thanh Mi không hề biết. Cô không nhịn được giễu cợt nói, bà Trương, đây không phải là tập đoàn Á Đông, mọi người sẽ không nhường nhịn bà đâu, mời bà về cho. Các công nhân cũng phân rẽ phải trái, Vũ Linh Đan tự tin hơn nhiều. Để mặc Dương Thanh Mi ngã ra đất bụi bay mù mịt. Mấy vệ sĩ muốn lao đến nhưng đã bị nhóm công nhân vây quanh, có người nói. Đúng là hả giận, nên để bà ta chịu chút đau khổ. Bà Trương gì đó chẳng là gì trong mắt đám công nhân này, cá thân phận của bà ta với họ quá xa xôi, họ cũng chẳng thấy có vấn đề gì cho nên cũng không cần kiêng kỵ. Vũ Linh Đan còn chưa phản ứng kịp thì đã nằm trong lòng Trương Thiên Thành rồi. TRCMTAQNME, nhưng có thể là cô cảm thấy hơi chóng mặt cho nên cảm giác Trương Thiên Thành như biến thành hai người, sau đó anh có nói gì đó nữa nhưng cô hoàn toàn không nghe được. Tìm phiền toái mà tìm đến tận đây cơ à, cách Trương.